Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 22, góc truyện audio.com. À vậy là bây giờ mỗi người chúng ta đeo một cái đúng cô? Papa Mon hỏi. Vâng ạ, mọi người nhớ lúc nào cũng phải đeo cô được tháo ra. Khi gặp nguy hiểm thì cứ bình tĩnh sử dụng các chức năng này, đồng hồ này rất bền. Khó chảy xước hay hư hỏng, nó cũng chịu được nước cho nên mọi người đừng có lo. Cứ đeo nó như vật bất ly thân nhé. Mon sổ nguyên một tràng. Gọi, Mama Pit gọi mì đứa yên tâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Về lại biệt thự lớp của tụi nó. A a, mày ơi, bốn bé cưng của ta đã được đưa tới gọi nè. Mon vừa chỉ vừa ôm bốn con. Các bạn chỉ cần biết là thú cưng của tụi nó là được gùi, còn con gì thì mấy chép nữa sẽ pít ha. Ya, bé yêu của chị, kể cả tảng băng như kim mà khi đoàn tụ cùng mấy con này cũng lập tức lao tới ôm chúng nó cứng ngắc. Bốn con này tụi nó nuôi từ nhỏ xíu khi ở bên Mỹ. Từ đó tụi nó chuyển qua nước nào thì cũng kéo bốn con này theo. Đợt này do nhiều hành lý với lại bốn con lớn quá cho nên chúng nó được đưa tới sau. Ok, cho tụi nó cái phòng đầu tiên ích, dắt bốn con lên tầng 2. Tầng này có 3 phòng ngủ, tính theo thời điểm hiện tại thì phòng đầu tiên gần cầu thang nhất là phòng của bốn con này, phòng tiếp theo là của nó, phòng cuối cùng xa nhất là phòng của nhỏ Mon. Sau khi cho bốn em thú cưng vào phòng nghỉ ngơi, cho ăn uống thì tụi nó cũng ai về phòng nấy. À, Tizi chưa nói về phòng của nó và nhỏ nữa. Hì, chiên, kệ, chưa nói thì bây giờ nói có sao đâu. Phòng nó, cánh cửa màu bạc được chạm trổ 5 bông hoa hồng với 5 màu khác nhau tạo thành một bó. Màu đen, trắng, xanh dương đậm, tím đậm và đỏ, bên trong phòng nó khỏi nói cũng đủ pít rộng cỡ nào gói. Phòng có 2 cửa sổ, một phòng tắm, một tủ quần áo dạng khủng. Một tủ sách khổng lồ, một cái giường thần giấc ngủ, Somner's Nail, và thêm một tủ kính gỗ sồi Mỹ trưng bày đồ lưu niệm với kích thước cũng cô bình thường. Phòng nó thì cũng nhiều màu sắc nhưng chiếm 85 là đen và trắng, trừ một vài bộ quần áo và quà lưu niệm ra đó. Hầu hết các vật dụng đều chạm khắc hoặc in hình hoa hồng với 5 màu kể trên. Phòng nhỏ. Trên cửa vào màu xanh da trời có hình một cánh đồng hoa bồ công anh. Cũng 2 cửa sổ, một phòng tắm và các tủ cũng khổng lồ giống nó. Nhưng là giường ngủ hoàng hôn Panien PDM. Phòng nhỏ thì rực rỡ hơn phòng nó. Đủ màu sắc lung linh chứ cô màu nào làm chủ đạo. Giống với nó, các vật dụng phòng của nhỏ cũng được mang hình hoa bồ công anh hoặc cánh đồng bồ công anh. Xong phần tả phòng ốc còi nha. Trong khi nó và nhỏ đang yên vị trong phòng thì tại biệt thự nhà hắn. Con trai chiều mai 5 giờ con sẽ đi gặp gỡ ký hợp đồng với một tập đoàn khác. Đáng ra là mẹ đi nhưng con cũng đi đi cho tập làm quen với vị trí tổng giám đốc sau này. Vâng, tập đoàn nào vậy mẹ? Tập đoàn, các bạn đón đọc chép tiếp theo nhá. Cách chương.